Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, Tâm Can Bảo Bối Phản Bội. Hạ Tiện Lâm mừng rỡ hướng về phía biến dị sau sâu trùng làm phép. Ma Linh Tức Nô Chi Dực Giáng Sinh. Thái Âm Hành Tàng Chi Tích Môn. Mau, nhị cấp ma ôn trùng phiến cánh chậm rãi ngừng ở bán không. Tựa hồ đang do dự bất quyết. Hạ Tiện Lâm nóng nảy, không thể không tăng nhanh đọc thuật ngữ tiết tấu. Như thế lặp đi lặp lại 3 lần. Chỉ thấy kia ma ôn trùng rốt cuộc hướng Hạ Tiện Lâm chỗ phương vị động. Hắn như thích mang nặng thở phào một cái. Ánh mắt từ ái nhìn ma ôn trùng. Nhưng là coi nó là làm chính mình tâm can bảo bối như thế đối đãi. Lại vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Lão đầu kia cũng giống như Hạ Tiện Lâm. Đọc thuật ngữ, nhưng là nội dung của nó lại không giống nhau. Nô linh gần ma chi cánh giáng sinh. Vô âm hành tàng chi chôn cất môn. Mau, chỉ là một lần. Kia sâu trùng liền do mới vừa rồi chậm rãi. Trở nên nhanh nhanh như điện. Hướng Hạ Tiện Lâm liền xông thẳng mà tới. Hạ Tiện Lâm thần sắc đại biến. Vội vàng tế khởi linh khí cháo. Nghiêm nghị chất vấn. Lão đầu, ngươi muốn làm gì? Kia sâu trùng tạm thời bị ngăn trở lại. Nhưng là, một mực nằm ở linh cháo bên trên gặm nhắm. Sớm muộn, sẽ đột phá vào đi. Đem hắn gặm nhấm quang. Cái này sâu trùng, vẫn còn ở non nớt thời điểm thì có một đặc tính. Giết cô chết, lại càng sát càng nhiều. Bây giờ thăng cấp làm nhị cấp, năng lực càng dũng mãnh. Ngoại trừ chủ nhân có thể khống chế hành động của nó. Khác bất luận kẻ nào chỉ có thể phong ấn nó, lại không có cách nào tiêu diệt nó. Mà phong ấn thuật, sáng sớm liền thất truyền. Linh ẩn đại lục không người biết. Hạ Tiện Lâm trong đầu một lần cảm nhận được tuyệt vọng mùi vị. Ha ha ha, hậu sinh tử, người mẹ hắn là ngu đần sao? Còn phải ma gia giải thích cho ngươi cái gì? Lão đầu đứng lên, thay đổi mới vừa rồi từ thiện mặt nhọn. Mặt kia bên trên nút thịt theo cười to một run một cái. Đơn giản là xấu xí đến mức tận cùng. Xấu xí đến nổ. Cái gì? Ngươi lại chính là ma gia. Trong truyền thuyết trùng vương ma gia. Hạ Tiện Lâm quá sợ hãi. Này thế thượng nhân, có thể không nhận biết hắn Hạ Tiện Lâm. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhận biết ma gia hai chữ này. Hắn và nhân ma là cùng một thời đại hai đại ma đầu. Nhân ma đặc biệt dùng người làm tài liệu. Luyện trường sinh phản lão đan. Mà ma gia chính là trùng ma. Hắn là nô dịch sâu trùng tông sư cấp cao thủ. Có thể sử dụng một cái tầm thường con sâu nhỏ. Hủy diệt một người. Thậm chí, một cái thành. Bọn họ đều là tiếng xấu lan xa ma trung chi ma. Đã sớm bị hạ tuyệt sát lệnh. Không biết sao. Hai cái ma đầu tung tích khó tìm. Rất lâu đối với bọn họ hoạt động bóng dáng. Rất nhiều người lời đồn đãi bọn họ cuối cùng vẫn thọ nguyên sắp tới. Đã tiêu tán ở thiên địa. Thậm chí, nói bọn họ gặp cưu gia đuổi giết. Đã sớm chết oan uổng. Mỗi người nói một kiểu. Ai cũng không có thật thấy. Không nghĩ tới. Ngày hôm nay sẽ kiến thức đến một người trong đó. Hạ Tiện Lâm muốn rách cả mí mắt nói. Lão ma. Không nghĩ tới ngươi biến mất trăm năm, nhưng là ẩn thân nơi này, ta và ngươi không thù không oán, ngươi như vậy đối đãi với ta, lại là ý gì? Ma ra ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiểu gia hòa, nếu đều biết ta là lão ma rồi, còn dùng nói nhảm hỏi nhiều như vậy, thật là ngây thơ. Hạ Tiện Lâm thở hổn hển nhổ bãi nước miếng, phi, ta liền hỏi ngươi, ta ma ôn trùng. Rõ ràng là dùng ta tinh huyết nuôi đại. Ngươi là thế nào khiến nó làm phản? Cái này còn được đa tạ ngươi ngu xuẩn nột. Ngươi nhưng phàm là phóng khoáng điểm. Đem ngươi mẫu trùng lấy ra. Bây giờ ngươi là có thể có một con trâu bò nhị cấp mẫu hổ. Đáng tiếc, ngươi có tiểu nhân chi tâm. Chỉ chịu cống hiến một tên học sinh mới trứng trùng. Nào ngờ, này trùng đệ nhị vừa mới ấp trứng. Mà ngươi còn chưa kịp uy huyết. Đối với bọn nó khống chế còn rất yếu. Vừa vặn tiện nghi lão đầu. Ha ha ha, lão đầu cười ngông cuồng. Hắn không có lý do gì không cười. Làm một trùng ma. Trên người lại một cái trùng không có. Cái này làm cho hắn quá tương đối buồn rầu. Vốn là cũng không ôm hy vọng. Chuẩn bị đổi nghề làm một khác cái gì ma đầu. Tỷ như, thạch ma, này trong phế tích mặt. Ngoại trừ vô tận cát trắng. Chính là hoang nguyên. Duy nhất có đặc sắc. Chính là vô tận đá. Đá có thể cầm tới làm chi? Trùng ma chính đốt đầu óc suy nghĩ. Không nghĩ tới liền gặp Hạ Tiện Lâm ở chỗ này dưỡng trùng. Thật là chiếm được không uổng một chút công phu. Hắn đều muốn tốt cho mình vận tiếng quát thài. Biết mình lơ là sơ suất. Đưa đến chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Hạ Tiện Lâm hối hận được tím cả ruột. Hắn vẫn là quá thiện lương. Nhưng phàm là ác một chút. Vừa thấy mặt đã hạ sát thủ. Đưa cái này ma ra trực tiếp đút đồ ăn hắn mẫu trùng. Nơi nào còn sẽ có giờ phút này nguy cơ. Lão ma, ngươi sẽ chết không được tử tế. Dám động thủ với ta nhân, cũng sẽ không có kết quả tốt. Ma gia chỉ đem lời nói của hắn coi là trước khi chết dãy rùa. Tiểu gia hòa, khắc phí lời nữa. Chờ ta bảo bối đem ngươi hút không chút tạp chất đi. Ha ha ha, nói chuyện công phu. Kia trùng đệ nhị đã cắn bể linh lực vòng. Chui vào. Mắt nhìn thấy nó đã lựa chọn một cái phe tấn công hướng. Hạ Tiện Lâm đem ở kiếp nạn trốn lúc. Ngoài ý muốn sự tình đột phát rồi. Nhưng là Hạ Tiện Lâm đem cái chết thì bên trong mẫu trùng kêu gọi ra. Khiến nó cùng trùng đệ nhị tiến hành giằng co. Về phần xa cách cũng vẫn là không có ấp trứng đi ra trứng trùng. Căn bản sẽ không dùng. Mẫu trùng trải qua cái này chết đi trưởng lão máu thịt dễ chịu. Đầu rõ ràng lớn hơn một vòng. So với trùng đệ nhị cũng không kém bao nhiêu. Hai trùng gặp nhau. Tức là mẹ con. Lại là đối lập địch nhân. Bọn họ là lẫn nhau chiếm đoạt. Hay lại là liên thủ đối địch. Không ai nói rõ được. Dù sao hết thảy phát sinh quá nhanh. Quá đột nhiên. Ai cũng không có cái này kinh nghiệm. Chỉ thấy hai trùng đối lập một chút sau. Mẫu trùng trước công kích đi qua. Hiển nhưng đã không nhận trùng đệ nhị rồi. Hai trùng đánh túi bụi. Hạ Tiện Lâm nhưng là phải ngắn ngủi tự do. Vội vàng lần nữa tế khởi linh khí cháo. Cũng không dám đi trêu chọc ma gia. Chạy như bay liền chạy trốn rồi. Ma gia không khỏi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Cũng không tâm tư đuổi theo. Bây giờ hắn một chút phòng thân thủ đoạn không có. Đuổi theo cũng chính là tìm chết tiết tấu. Bất kể đánh nhau kia hai cái đang làm gì vậy. Hắn móc ra bình sứ nhỏ. Hướng về phía trưởng lão thi thể liền đem chất lỏng phọt ra rồi đi ra ngoài. Rất nhanh, những thứ kia vốn là vẫn còn ở trong vỏ ngủ ly bì trứng trùng liền tỉnh lại. Rối rít phá xác mà ra. Trực tiếp biến dị ra rất nhiều trùng đệ nhị. Dày đặc bay đầy trời đều là. Nhìn đồ sộ cực kỳ. Những thứ này trùng đệ nhị nghe theo ma gia chỉ thị. Đem mẫu hổ từ tử địa vây chặt đứng lên. Địa thế còn mạnh hơn người. Ở khắp nơi đụng vách tường không phải chạy đi sau. Mẫu trùng mệt mỏi nằm trên đất không nhúc nhích. Hắc hắc hắc, thúc thủ chịu trói đi. Ta trùng cô nương, ngươi đúng là ta rời đi nơi đây cậy vào. Khác trùng đệ nhị đều là công. Chỉ có một cái này mẫu trùng là có thể đẻ trứng. Có nó một cái. Là hắn có thể tạo ra được một con khổng lồ được dọa người sâu trùng quân đoàn. Đến thời điểm, không cần phù bảo, không cần bất kỳ thủ đoạn. Hắn chỉ cần lái đám này sâu trùng, liền đem không chỗ nào bất lợi. Làm mẫu trùng tiếp xúc được ma gia trong bình sứ chất lỏng lúc. Cả người biến hóa, so với trùng đệ nhị môn muốn khoa trương rất nhiều. Nó đầu, trực tiếp từ chừng hạt gạo trở nên có nửa viên đậu tằm lớn như vậy. Đã vượt qua quả đậu lớn nhỏ trùng đệ nhị môn. Thân thể hắn cũng xuất hiện một đạo hiếm hoi phù văn dấu. Lại là có tấn thăng trùng vương tư cách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.